Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, hơi vượt qua. Ngô Hồng chỗ sử kiếm pháp kỳ quỷ tàn nhẫn, chiêu thức xảo trá, khó phòng khó cản. Lý Khâu thi triển thanh xương đao pháp, cố nhiên hung ác lăng lệ, nhưng lại không kịp Ngô Hồng kiếm pháp lợi hại, một chút rơi vào hạ phong. Bản nhân Lý Khâu biểu hiện ra cùng Ngô Hồng không kém bao nhiêu thực lực mà kinh hoàng Hà Lăng Phong. Trong lòng đại định, trên mặt lại khôi phục thong dong. Mặc kệ Lý Khâu thực lực như thế nào, chỉ cần thắng không nổi hắn cứu cứu Ngô Hồng, đó cũng là vô dụng. Lý Khâu rơi tại hạ gió, phần lớn là ngăn cản Ngô Hồng thế công, ít có ra gọi trở về công. Đảo mắt đã qua hơn 10 chiêu. Ngô Hồng dù chiếm ở trên gió, nhưng giao thủ đến nay không có thương tổn đến Lý Khâu một tơ một hào. Trong lòng có chút gấp lệ, cây rừng trùng điệp xanh mướt phù thanh. Ngô Hồng khẽ quát một tiếng, thi triển ra một cái sát chiêu. Kiếm ảnh giả thoáng bao phủ Lý Khâu, thân kiếm giấu ở đầy dãy kiếm ảnh bên trong, lấp lóe không yên. Lý Khâu sắc mặt siết chặt, dưới chân vội vàng lui bước. Ngô Hồng mục ngậm hung mang, thần sắc âm tàn, dưới chân cất bước mà tiến. Hai người một tiến một lui, đi ra mấy bước, Ngô Hồng cổ tay rung lên, đầy dãy kiếm ảnh bên trong, một đạo hàn mang giống như độc xà thổ tín, bỗng nhiên giết ra, chỉ xéo Lý Khâu cái cổ mà đến, xảo trá tàn nhẫn, nhanh chóng vô luân. Lý Khâu ánh mắt nhất định, đêm đám mây dày đao như thiểm điện vầy chảm mà ra. Thiểm không mà qua, mũi kiếm bị trường đao vầy chảm, lực đạo chỗ kích, không khỏi hướng lên mà đi. Ngô Hồng dưới nách không môn mở rộng, Lý Khâu cất bước tiến thân, trường đao đâm ra, vừa nhanh vừa độc, chính muốn một đao xuyên tim. Yến hồi chiều dương, Ngô Hồng trong lòng căng thẳng, lông tơ đứng đấy, vội vàng sử kiếm về đỡ. Hiểm lại càng hiểm, ngăn lại Lý Khâu một đao. Hai người đao qua kiếm lại, chỗ làm chiêu thức đều nhắm ngay đối phương chí mạng yếu hại. Giữa sân sát khí bốn phía, khiến người trong lòng run sợ, xương giá trường hà. Lại qua hơn 10 chiêu, Lý Khâu vung đao ngăn lại Ngô Hồng công kích, ánh mắt băng lãnh thi triển thanh xương đao pháp bên trong sát chiêu, hướng Ngô Hồng hung ác công tới. Đao thế lăng lệ khủng bố, trong thoáng chốc Ngô Hồng phảng phất nhìn thấy một đầu dậy sóng trào lên trường hà, nháy mắt bị trên trời rơi xuống sương tuyết đông kết thành băng, lãnh khốc bá đạo cực kỳ. Ngô Hồng con ngươi co rụt lại, sử kiếm ngăn lại Lý Khâu sát chiêu, dưới chân bị đẩy lui một bước. Không đợi hắn phản ứng, Lý Khâu lại một cái sát chiêu đã giết tới. Sương tuyết nhao nhao, Lý Khâu vung đao liên chạm, đầy trời đao ý bao phủ Ngô Hồng, để hắn tâm thần đại chấn. Cùng vừa vặn Ngô Hồng thi triển một chiêu kia khác biệt, một chiêu này không có cái gì hư bên trong giấu thực khó lòng phòng bị, toàn bộ đều là thực chiêu. Mỗi một đạo đao ảnh đều đại biểu cho Lý Khâu một lần chạm kích. Hùng mãnh cuồng bạo chi cực, Ngô Hồng trằn trọc xê dịch, lùi bước lùi lại, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tránh thoát Lý Khâu sát chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là bị một cái đao ảnh quẹt vào bả vai. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân rút lui ra mấy bước, một đạo vết đao xuất hiện tại trên bả vai hắn. Máu tươi thuận cánh tay của hắn vải toàn bộ cánh tay. Cảnh tượng chật vật thê thảm, Ngô Hồng bị Lý Khâu đột nhiên bộc phát đánh trở tay không kịp. Trước đó Lý Khâu hơn phân nửa đều là ngăn cản công kích của hắn, ít có phát động công kích, càng đừng đề cập vẫn là bực này lăng lệ hung ác sát chiêu. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên bộc phát. Ngô Hồng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Khâu, hắn không rõ, hai người giao thủ đến bây giờ đã gần 100 chiêu hơn. Lý Khâu mặc dù nhiều là phòng thủ, tiêu hao so với hắn ít một chút, nhưng cũng hẳn là tiêu hao không ít thể lực. Khí lực ở đâu ra lại bộc phát ra bực này sát chiêu? Cái này đều muốn nhờ vào Thanh Mộc Quyết. Thanh Mộc Quyết môn này thượng thừa công pháp, chiến lực mặc dù ở trên thừa công pháp bên trong thuộc về hạng chót mặt hàng, nhưng lại có thể giao phó tu luyện nó người kéo dài thể lực, sức khôi phục cùng tuổi thọ. Lý Khâu bằng vào kéo dài thể lực, lại tăng thêm một mực phần lớn là phòng thủ, mới có thể tại kịch liệt giao thủ hơn trăm chiêu sau còn có thể bộc phát ra lăng lệ sát chiêu. Nhất cử đánh Ngô Hồng một cái trở tay không kịp, khiến cho hắn cánh tay trái bị thương, cánh tay trái thụ thương. Kỳ thực đối Ngô Hồng thực lực phát huy không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn nếu không có chiến thắng nắm chắc, làm sao lại mạo muội bắt đầu bộc phát? Ngô Hồng cơ hồ một mực tại tiến công, lại không có đã luyện Thanh Mộc Quyết bực này đặc thù công pháp, thực lực đã suy sụp rất nhiều, mà hắn thực lực cơ hồ không có bao nhiêu hao tổn. Cho tới bây giờ loại này đối với hắn cực kỳ có lợi tình huống, cũng không có tất yếu lại tiếp tục phòng thủ xuống dưới. Sương tuyết đầy trời, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, thi triển Thanh Xương Đao Pháp bên trong một cái khác nhớ sát chiêu, hướng Ngô Hồng hung ác công tới. Trong thoáng chốc, Ngô Hồng phảng phất nhìn thấy đầy trời sương tuyết hướng hắn hung mãnh cuốn tới, tâm thần nhận kịch liệt xung kích. Hai người lại lần nữa giao thủ cùng một chỗ, nhưng tình thế đã thay đổi. Lý Khâu bắt đầu khởi xướng hung mãnh công kích, chiêu chiêu đều là lăng lệ sát chiêu. Ngô Hồng tại Lý Khâu khủng bố thế công hạ, chỉ có thể ngăn cản phòng thủ. Thấy tình thế bỗng nhiên chuyển biến, Lý Khâu bộc phát chiếm thượng phong, Ngô Hồng rơi vào hạ phong. Hà Lăng Phong sắc mặt đại biến, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Lại là hơn 10 chiêu, chiến đấu đến mức kịch liệt nhất. Ngô Hồng trên thân nhiều chỗ bị thương, đầy người máu tươi, cũng bắt đầu bộc phát ra toàn bộ thực lực, thi triển sát chiêu công kích Lý Khâu. Bất quá không giống với Lý Khâu bộc phát là nhìn thấy cơ hội thắng, hắn bộc phát là bởi vì bại thế sơ hiển, tính mệnh nhận uy hiếp, bắt đầu liều mạng. Ngô Hồng thực lực ra hết, chiêu chiêu đều là liều mạng sát chiêu, bắt đầu phản công. Lý Khâu tại Ngô Hồng điên cuồng thế công hạ, trên thân cũng thụ mấy chỗ tổn thương, nhưng tình huống so sánh Ngô Hồng tốt hơn nhiều. Hắn đã nhìn thấy cơ hội thắng, Ngô Hồng thì có mấy phần nỏ mạnh hết đà thế lực. Cừu thúc, còn có các ngươi, nhanh lên trước trợ lực ta cứu cứu. Hà Lăng Phong ở một bên, lo lắng nói. Hà Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Hắn biết nếu như Ngô Hồng lạc bại bỏ mình, hắn chỉ sợ cũng sống không được. Lúc trước không cho Cửu Đức mấy người tiến lên trợ giúp Ngô Hồng, là bởi vì bọn hắn cùng Lý Khâu thực lực sai biệt quá lớn. Dù cho trong mấy người thực lực cao nhất Cửu Đức, cũng cùng Lý Khâu thực lực chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, đi lên cũng giúp không lên gấp cái gì. Hiện tại Lý Khâu cùng Ngô Hồng giao thủ hơn trăm chiêu, thực lực tiêu hao không ít, mặc dù chênh lệch y nguyên không nhỏ, nhưng đã thu nhỏ không ít, mà lại không lên chỉ sợ cũng liền không có cơ hội. Ngô Hồng đã hiển lộ ra bại thế, một khi lạc bại liền xong rồi. Cửu Đức cùng Ngô Hồng mang tới hai cái tôi tớ, nghe thấy Hà Lăng Phong mệnh lệnh, cắn răng huy động đao kiếm hướng Lý Khâu công tới. Kim nhạn hoành không, Ngô Hồng khẽ quát một tiếng, thi triển sát chiêu, trường kiếm tựa như điện ánh sáng hoành bắn, tính cả Cửu Đức mấy người cùng một chỗ hướng Lý Khâu công tới. Xương rơi thiên sơn, Lý Khâu thi triển Thanh Xương Đao Pháp bên trong phòng thủ mạnh nhất một chiêu, vùng đao liên tục ngăn chặn, ngăn lại mấy người công kích. Cửu Đức mấy người gia nhập giữa sân, để Ngô Hồng lạc bại xu thế vì đó dừng một chút, nhưng cũng không có đưa đến nghịch chuyển thế cục tác dụng. Ngô Hồng cùng Cửu Đức mấy người liên thủ đối địch Lý Khâu một người, Y Nguyên rơi tại Hạ Gió. Một bên Hà Lăng Phong lo lắng vô cùng, nhưng hắn cũng không dám tiến lên cùng Ngô Hồng mấy người cùng một chỗ đối phó Lý Khâu. Hắn cùng Lý Khâu thực lực sai biệt quá lớn, dù là Lý Khâu thực lực đã suy sụp không ít, chỉ sợ hắn cũng không chặn được Lý Khâu tùy ý một đao. Đi lên chính là cái chết. Ngô gia thân là Giải Châu nơi đó đại tộc, trong tộc không chỉ Ngô Hồng cái này một cái cao thủ. Mặc dù lại không có ngưng huyết kỳ võ giả, nhưng mấy cái dưỡng tặng kỳ hậu kỳ trưởng lão vẫn phải có. Nếu như bọn hắn tại nơi này cùng Ngô Hồng liên thủ, thế cục chưa hẳn không thể nghịch chuyển. Nhưng cũng tiếc Ngô Hồng ngay từ đầu không biết Lý Khâu chân thực thực lực, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Như thế nào lại đem Ngô gia toàn bộ cao thủ đều mang đến? Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, một đao bổ ra, màu đen nhánh đao mang chợt lóe lên, một cái tôi tớ trường kiếm gãy thành hai đoạn, thân thể cứng tại nguyên địa, trên cổ chậm rãi hiện ra một đầu tơ máu, vùng đao ngăn lại Ngô Hồng một kích, phát lực đem chấn khai. Lý Khâu lại chém ra một đao, giết chết một cái khác tôi tớ, chỉ còn lại Cừu Đức cùng Ngô Hồng. Hà Lăng Phong ở một bên thần sắc sợ hãi, ánh mắt lấp lóe không yên, hắn bắt đầu do dự phải chăng muốn vứt bỏ Ngô Hồng cùng Cừu Đức mình đào tẩu. Thừa dịp bọn hắn hai người còn chưa xuống bãi, Lý Khâu bị hai người ngăn chặn, hắn như hiện tại đào tẩu, có rất lớn khả năng có thể trốn được. Lý Khâu khí thế hung mãnh, vùng đao đem Cừu Đức đánh bay, Cừu Đức như bị trọng kích, thân hình bay ngược mà đi, một đường đem một loạt cái bàn đâm đến vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân thể trọng nặng đâm vào trên tường, cả tòa khách sạn đều run rẩy một chút, Cừu Đức ngất đi. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Hà Lăng Phong, phát hiện hắn thế mà đã không chú ý bên này chiến đấu. Trên mặt hiện ra chần chờ vẻ do dự, hắn nháy mắt đoán ra Hà Lăng Phong hẳn là tại do dự muốn hay không bỏ xuống Ngô Hồng hai người đào tẩu. Kim Nhạn Hoành không? Ngô Hồng thấy Lý Khâu tựa hồ phân thần, thần sắc âm độc thi triển sát chiêu, huy kiếm hướng Lý Khâu đâm tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, không hoảng hốt không nhanh quay ngược trở lại quá mức, vùng đao bổ ngăn Ngô Hồng công kích, tiếp lấy lại như thiểm điện chém ra một đao. Ngô Hồng hốt hoảng phía dưới, giơ kiếm ngăn cản, bị liên tiếp đẩy lui mấy bước, trên mặt đất phiến đá bên trên, lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu. Lý Khâu dưới chân nhất câu, lúc trước một cái tôi tớ trong tay kiếm gãy, từ dưới đất bay lên, rơi vào hắn trong tay, hắn thuận thế ném một cái, kiếm gãy bị vô tận cự lực ném ra, gào thét phá không mà đi. Hiu, ngay tại do dự phải chăng tại lúc này đào tẩu Hà Lăng Phong, chợt nghe ác thanh đánh tới, hắn vừa vặn ngẩng đầu, phần ngực bụng đau đớn một hồi, thân thể như bị mãnh thú va chạm, bay ngược mà đi. Kiếm gãy cắm ở Hà Lăng Phong phần bụng, trên thân kiếm lưu lại cự lực đỉnh lấy thân thể của hắn, trùng điệp đâm vào trên tường. Hà Lăng Phong thần sắc thống khổ, phun ra một miệng lớn máu tươi, cúi đầu xuống phát hiện hắn bị một thanh kiếm gãy xuyên qua thân thể, đính tại trên tường. Lý Khâu thần sắc hờ hững quay đầu trở lại, vùng đao hướng đã là nỏ mạnh hết đà Ngô Hồng tiếp tục công tới. Hắn vung đao như gió bão thế công, ép tới Ngô Hồng không hề có lực hoàn thủ. Keng keng keng, trong khách sạn vang vọng giống như sấm sét đao kiếm giao kích thanh âm. Lý Khâu thế công hạ, Ngô Hồng sắc mặt khó coi, hai đầu lông mày có một cỗ tuyệt vọng. Hắn cảm giác tử vong bóng ma đã bao phủ hắn, luôn luôn bị hắn coi là âu yếm chi vật thần binh bảo kiếm. Trên mũi kiếm đã là lít nha lít nhít khe. Hắn đột nhiên phát hiện, Lý Khâu đao trong tay đúng là tuyệt thế thần binh. Giết, lại là hơn 10 chiêu về sau, Ngô Hồng toàn thân vết thương dày đặc. máu tươi chảy đầm đìa, không cam lòng phát ra hét lớn. Phấn đem hết toàn lực đâm ra một kiếm, Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, vung đao vẩy chảm, tùy tiện đem Ngô Hồng sát chiêu ngăn. Ngô Hồng thân thể thậm chí bị trên trường kiếm truyền đến lực đạo dắt lấy sai lệch một chút. Lý Khâu lắc đầu, giao thủ mấy trăm chiêu, hắn từ lúc mới bắt đầu rơi vào hạ phong, đến về sau chiếm được thượng phong, lại đến hiện tại nghiền ép. Hai người thực lực sai biệt cũng không lớn, sẽ có dạng này chuyển biến, hoàn toàn bởi vì thực lực tiêu hao vấn đề. Hắn đã luyện thanh mộc quyết, thể lực kéo dài, cho nên có thể cười đến cuối cùng. Chịu chết đi, Lý Khâu khẽ quát một tiếng, vùng đao lần nữa hướng Ngô Hồng chém tới. Một đao này lực đạo cùng tốc độ đối với ngưng huyết kỳ võ giả chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, nhưng thể lực tiếp cận hao tổn trống không hắn đã vô lực ngăn cản. Không, Ngô Hồng ngầm thấy mình chết, phát ra hoảng sợ hét lớn. Bạch, đao mang hiện lên, Ngô Hồng lồng ngực xuất hiện một đạo kinh khủng vết đao. Máu tươi không đòi tiền giống như phun ra ngoài. Thần sắc hắn không cam lòng oán độc nhìn xem Lý Khâu. Trong mắt mang theo một vòng hối hận. Thi thể trọng nặng ngã xuống, Lý Khâu một đao cơ hồ đem Ngô Hồng toàn bộ thân thể chém thành hai nửa. Tuy là ngưng huyết kỳ võ giả cường đại sinh mệnh lực cũng sống không nổi nữa. Ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả Ngô Hồng chết, Lý Khâu thu đao mà đứng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn có thể chiến thắng Ngô Hồng là bằng vào thanh mộc quyết mang đến cho hắn kéo dài thể lực. Sinh sinh đem Ngô Hồng mài chết, Ngô Hồng nhìn như chết được rất oan, nhưng kỳ thật thể lực kéo dài điểm này cũng là hắn hy sinh chiến lực đổi lấy. Nếu như đem thanh mộc quyết đổi thành một môn chiến lực bình thường thượng thừa công pháp, kia Lý Khâu ngay từ đầu liền căn bản sẽ không rơi vào hạ phong, sẽ một mực chiếm thượng phong, 10 phần thuận lợi đem Ngô Hồng giết chết. Cho nên Ngô Hồng chết được không có chút nào oán. Ngô Hồng hoàn toàn chính xác không có Lý Khâu mạnh, chết tại dưới đao của hắn rất bình thường. Muốn nói Ngô Hồng chỗ nào chết được oan, hắn oan liền oan tại không nên tới trêu chọc Lý Khâu. Cho là hắn thực lực vẫn là vài ngày trước dưỡng tặng kỳ hậu kỳ. Thấy Ngô Hồng bị Lý Khâu giết chết, bị đính tại trên tường, trọng thương Hà Lăng Phong triệt để tuyệt vọng, phát ra hoảng sợ kêu to. Không, đừng có giết ta, ta xin lỗi ngươi, vì ta trước đó sở tác sở vi hướng tiên sinh ngươi nói xin lỗi. Lý Khâu nghe mặt không dao động, ánh mắt băng lãnh, dẫn theo đêm đám mây dày đao, cất bước hướng Hà Lăng Phong đến gần. Lý Khâu một bước phảng phất đạp ở Hà Lăng Phong trong lòng, để hắn trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi. Không, không, lúc này hôn mê cửu đức tỉnh lại, hắn bò dậy thần trí ngơ ngơ ngác ngác vung đao hướng Lý Khâu công tới. Đừng tổn thương công tử nhà ta. Lý Khâu nhíu mày, không lưu tình chút nào chém ra một đao. Keng, cửu đức trường đao trong tay bị chém đứt, thân thể như gặp phải trọng kích, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Tại không trung phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị Lý Khâu trên đao bám vào cự lực chấn động đến vỡ nát. Trùng điệp rơi xuống mặt đất về sau, giãy giụa hai lần thử đứng lên, nhưng không thể thành công. Tiếp lấy liền không một tiếng động, là cái tốt nô bộc, nhưng cũng tiếc không phải người tốt. Lý Khâu nhìn xem cửu đức thi thể, lắc đầu, hắn quay đầu trở lại, đi đến tuyệt vọng Hà Lăng Phong trước mặt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta hỏi ngươi, các ngươi liệt phong phái chân phái công pháp ở đâu? Tại ta trong ngực, tại ta trong ngực, ta chỉ cầu tiên sinh cầm công pháp về sau, quấn ta một cái mạng. Liệt phong phái chân phái công pháp vật trọng yếu như vậy. Hà Lăng Phong lần này đi theo Ngô Hồng ra, không yên lòng đặt ở Ngô gia bên trong, cho nên tùy thân mang theo Liệt Phong Xích Thiên Công. Lý Khâu từ đâu lăng phong trong ngực móc ra một bản bí tịch. Bí tịch nửa phần dưới đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hắn đại khái lật xem một chút, cũng không ảnh hưởng đọc. Liệt Phong phái chân phái võ công Liệt Phong Kình Cực Đao là tuyệt thế đao pháp. Bất quá chân phái võ công chỉ là một bản thượng thừa công pháp mà thôi. Dù cho chỉ là thượng thừa công pháp, Lý Khâu cũng rất hài lòng. Nguyên bản hắn có tự tin, chỗ tu luyện ngũ môn công pháp dung hợp ra mới công pháp sẽ không thua thế gian bất luận cái gì một môn tuyệt thế công pháp. Lại tăng thêm cái này một môn Liệt Phong Xích Thiên Công, có lẽ liền không còn là ngang hàng, mà là hơi vượt qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN